Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 31, tuần tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sương mù đi ra người quần áo không đồng nhất, cầm trong tay vũ khí cũng không giống với trường thương, đoạn đao, trường kiếm, lập dưa chùy các loại đủ loại vũ khí. Duy nhất giống nhau là bọn hắn bên hông buộc lấy màu vàng tuệ. Những người này đều là đội tuần tra đội viên. Bọn hắn phần lớn là người tuổi trẻ, giữa đám người hỗn tạp lấy một chút trung niên nhân. Lúc đầu chỉ có tuổi thọ ít hơn so với 35 tuổi đoàn mệnh trùng mới bị yêu cầu cưỡng chế gia nhập đội tuần tra. Nhưng đội tuần tra có trung niên nhân cũng không lạ thường. Liền xem như Lục Quỳ chỉ sợ cũng vượt qua 35 tuổi. Đội tuần tra xuất hiện trung niên nhân là chính mình tự nguyện gia nhập đội tuần tra. Vì chính là đội tuần tra phong phú thủ lao. Hơn 30 đội viên trên mặt đều có thật sâu vẻ mệt mỏi. Đội tuần tra bên này chia giá trị trắng cùng trực đêm hai ban. Trực đêm không cần phải giã ngoại tuần tra, chỉ cần tại bên thôn các nơi cảnh giới, giá trị trắng thời điểm ban ngày nhất định phải đến giã ngoại tuần tra. Hai ban thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lẫn nhau trao đổi. Nghiêm chỉnh mà nói, ban đêm quái quyệt sẽ càng thêm sinh động một chút, nếm thử trùng kích thôn số lượng cũng sẽ rất lớn. Cho nên trực đêm dù cho không cần phải giã ngoại tuần tra, nguy hiểm cũng so giá trị trắng lớn hơn một chút. Bốn người các ngươi mới đến, đều là người mới. Người mới tạm thời chỉ cần giá trị trắng, chờ các ngươi quen thuộc sau, sẽ để cho các ngươi giống như bọn họ đêm trắng trao đổi tuần tra. Lục Quỳ nhìn xem trở về đội viên, đối với Chu Phàm bốn người giải thích nói. Những này Chu Phàm đã sớm nghe Lục Quỳ nói qua, hắn từ những đội viên này trên thân phát hiện một chút càng có ý tứ sự tình. Bọn hắn vì cái gì hai ngăn cách mở 6-7 thước khoảng cách. Trở về đội viên đều là hai cái một tổ. Cùng với những cái khác người duy trì rõ ràng khoảng cách. Người chú ý tới, Lục Quỳ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Phàm đạo. Tuần tra thời điểm, đều là chia hai người một tổ. Mỗi tổ trở về thời điểm cùng với những cái khác chất hợp thành mở khoảng cách là vì tránh cho không cần thiết nguy hiểm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Lục Quỳ có ý tứ là tuần tra trở về những đội viên này cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Chẳng lẽ những cái kia quái quyệt còn có biện pháp giấu ở trên thân thể người sao? Đi thôi, chúng ta đi qua. Lục Quỳ không tiếp tục giải thích, mà là hướng về giữa sân bãi đi đến. Chu Phàm bốn người vội vàng đuổi theo. Tuần tra trở về đội viên y nguyên hai cái một tổ phân tán đứng tại từng cái vôi vòng đi ra trong vòng, mỗi cái vòng tròn bán kính chừng 1 mét. Chu Phàm trước đó liền chú ý tới đất bằng bạch quyền, hiện tại xem như minh bạch bạch quyền tác dụng. Lục Quỳ mang theo Chu Phàm bốn người đứng tại ngụy trống phía dưới, nhìn xem những đội viên tuần tra này. Lục Quỳ nhìn thoáng qua, phát hiện nhân số không có thiếu đằng sau, liền quát lớn. Bên trên phù, đội viên tuần tra riêng phần mình từ bên hông vải vàng trong túi lấy ra một đạo phù lục giấy vàng, bọn hắn đem phù lục dán tại trên người mình. Đây là đo quyệt phù, có thể kiểm tra đo lường đến đội tuần tra viên phải trang bị quái quyệt phụ thân lại hoặc là nhiễm lên nguyền rủa, nếu có vấn đề. Phù lục liền sẽ tự hành bốc cháy lên. Lục Quỳ một bên kiểm tra đội viên tuần tra trên người hoàng phù, một bên hướng Chu Phàm bốn người giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên đây coi như là về chỗ huấn luyện một bộ phận. Đo quyệt phù có hay không xuất hiện qua mất đi hiệu lực tình huống. Chu Phàm hướng về Lục Quỳ đặt câu hỏi. Chu Phàm trước kia tại cảnh đội lúc, biết lúc thi hành nhiệm vụ, nếu là súng đạn xuất hiện vấn đề. Vậy rất có thể sẽ đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ, cái này đo quyệt phù tính an toàn, hắn nhất định phải xác định. Mất đi hiệu lực, Lục Quỳ nở nụ cười lạnh, đo quyệt phù chỉ là hạ phẩm hoàng phù, hơi cao cấp một chút quái quyệt, đều chưa hẳn hữu hiệu, đây chẳng qua là một đạo nhằm vào cấp thấp quái quyệt kiểm tra chương trình. Chu Phàm khẽ cau mày nói, nếu là đụng tới mất đi hiệu lực tình huống, trong đội sẽ như thế nào xử lý? Lục Quỳ tiện tay vung lên. Bị đã kiểm tra đội viên tuần tra rời đi trong vòng, lúc này mới đứng thành một hàng, còn không có bị kiểm tra đến thì là kiên nhẫn chờ lấy. Nếu là đặc biệt lợi hại, ngụy trống khẳng định sẽ có phản ứng, đây cũng là chúng ta an bài tại ngụy trống bên cạnh tiến hành kiểm tra nguyên nhân. Đương nhiên không thể phủ nhận, có đặc biệt am hiểu ẩn nấp quái quyệt, vậy phải xem vận khí, đội tuần tra nhưng không có tuyệt đối an toàn biện pháp. Lục Quỳ trầm giọng nói ra. Chu Phàm trầm mặc không tiếp tục hỏi, hắn biết Lục Quỳ thực sự nói thật, đội tuần tra nếu là thật có một bộ nhằm vào quái quyệt hành chi hữu hiệu biện pháp, cái kia tỷ số thương vong liền sẽ không cao như vậy. Loại này kiểm tra công việc rất đơn giản, rất nhanh liền kết thúc. Các người có thể đi về, ban đêm nhớ kỹ đúng giờ tới. Lục Quỷ vỗ tay một cái đạo, trực đêm đội viên tuần tra rất nhanh liền tán đi. Bọn hắn không có người chú ý Chu Phàm bốn cái người mới, bởi vì mới vào đội người mới tỷ lệ tử vong là cao nhất. Coi như phải biết, bọn hắn cũng muốn chờ thêm một hai tuần, có thể còn sống sót mới đến nhận thức một chút. Trực đêm hay là có một người lưu lại, đây là một người nam tử trung niên, hắn dáng người khôi ngô, lông mày đứng thẳng lôi kéo, thành hình tam giác ngược lông mày, có vẻ hơi buồn cười. Hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm bốn người, duỗi lưng một cái hướng Lục Quỷ cười nói. Lục ca, cái này bốn cái chính là mới tới đội viên sao? Tam Khâu Thôn cũng không nhỏ, nếu không phải ở tại cùng một nơi hẻo lánh, cùng thế hệ phần cũng chưa chắc có thể toàn bộ nhận biết, cách bối phận càng là không nhận ra. Lục Quỷ nhẹ gật đầu thản nhiên nói, đây là Ô Thiên Bát, các ngươi Ô đội trưởng, đội tuần tra chia đêm trắng hai ban, mỗi lớp đều sẽ có một người đội phó dẫn đội. Hiện tại Ô đội trưởng mang theo ca đêm. Lục Quỷ nói xong, lại nói đơn giản Chu Phàm bốn người danh tự. Còn lại ba cái người mới, Ô Thiên Bát không có để ý, hắn chỉ là nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm tâm bên trong hơi cảm giác kỳ quái, hắn có thể phát giác được, Ô Thiên Bát nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia hứng thú. Ô Thiên Bát phát giác Chu Phàm ánh mắt đối mặt tới, hắn có chút tùy ý rời đi ánh mắt, rơi vào Chu Phàm bên chân lão cẩu trên thân. Nói ra, Chu Phàm, Vương lão đầu trong nhà lão cẩu rất không tệ, cũng không nên lãng phí. Ô Thiên Bát nói xong lời này, liền hướng Lục Quỷ nói. Vậy ta đi về trước. Ân, Lục Quỷ gật đầu, Ô Thiên Bát liền hướng về trong thôn đi đến. Lục Quỷ nhìn xem Ô Thiên Bát bóng lưng, bỗng nhiên hỏi. Chu Phàm, ngươi cùng lão Ô rất quen sao? Chu Phàm lắc đầu nói. Không quen, bất quá ta không biết hắn phải chăng theo cha ta quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quỷ không tiếp tục hỏi, chỉ là nói, bốn người các ngươi chờ một chút, giá trị trắng người rất nhanh liền đến. Chu Phàm nhìn thoáng qua Lục Quỷ, lại nhìn một chút đi xa Ô Thiên Bát, từ cái này một chính một phó hai vị đội trưởng đơn giản đối thoại cùng vẻ mặt, Chu Phàm có thể nhạy cảm giác được, Lục Quỷ cùng Ô Thiên Bát quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là có chút kém. Chu Phàm nghĩ tới đây, ở trong lòng thở dài, xem ra cái này Tam Khâu Thôn đội tuần tra nội bộ cũng không an ổn. Chỉ chốc lát sau, giá trị trắng đội viên tuần tra đến đây. Lục Quỷ không còn mang theo Chu Phàm bốn người, mà là đi cho những đội viên tuần tra này an bài làm việc. Các loại công việc an bài hoàn tất sau, Lục Quỷ cùng một cái vóc người thon gầy thanh niên nam tử đi tới. Thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lùng, hắn cặp mắt kia thật giống như hàn băng một dạng. Bắn phá qua Chu Phàm bốn cái người mới. Đây là Chiếu Thâm Thâm, trước mắt đội tuần tra giá trị trắng phó đội trưởng. Lục Quỳ giới thiệu nói, Lục Quỳ lời nói để xấu hầu, Lý Nhị Lư, Hà Tào cảm thấy rất kinh ngạc, trong đội thế nhưng là có rất nhiều trung niên nhân, kết quả trong đội vị thứ hai phó đội trưởng lại là một thanh niên nam tử. Chỉ có Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn sớm đã biết phó đội trưởng cùng tuổi tác không có quan hệ. Có thể hay không khi phó đội trưởng muốn nhìn hắn phải chăng vượt qua bậc cửa kia. Cách chương.